Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2000, thần thiết chi uy. Ha ha, Lục Ly Lạnh không ngưng cười ra tiếng đến, Diêm Phượng Minh lại còn coi hắn là ngớ ngẩn a kia cổ quan phương viên mấy trượng đều là tuyệt sát. Thần văn, chỉ cần tới gần hắn sẽ lập tức bị oanh sát. Ông tương đương. Lục Ly thôi động quỷ châu, một đạo quỷ ảnh gào thét mà ra. Lục Ly khống chế quỷ ảnh hướng Diêm Phượng Minh tàn hồn bay đi. Diêm Phượng Minh lập tức sắc mặt đại kinh, lập tức truyền âm nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiễn ngươi lên đường." Lục Ly mặt không thay đổi nói ra: "Nguyên bản ta cho là ngươi thật biết lối ra ở đâu, không nghĩ tới ngươi đem ta làm ngớ ngẩn trêu đùa. Đã ngươi không có giá trị, vậy liền cho quỷ ảnh làm chất dinh dưỡng đi." "Không, nơi này thật là lối ra." Diêm Phượng Minh tàn hồn không ngừng bị thôn phệ, hắn sợ hãi truyền âm nói: "Tiểu tử, lão phu không có lừa ngươi, lão phu đối thần văn rất có nghiên cứu, cái này trong cổ quan tuyệt đối có lối ra." "A." Vào thời khắc này, Huyết Linh Nhi kinh nghi chỗ truyền âm vang lên: "Chủ nhân, cái này cổ quan thật đúng là có truyền tống tế đàn. Bất quá không phải tại cổ quan bên trong, mà là tại cổ quan nắp quan tài phía trên, bị tuyệt sát thần văn che giấu." "Thật là có." Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, cũng không có ngăn cản quỷ ảnh thôn phệ Diêm Phượng Minh. Hắn căn bản là không có dự định buông tha Diêm Phượng Minh tàn hồn. Còn như thế nào ra ngoài, Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ tuyệt đối so Diêm Phượng Minh mạnh, Diêm Phượng Minh đã mất đi giá trị. "Tiểu tử." Diêm Phượng Minh tàn hồn càng ngày càng suy yếu, hắn lần nữa truyền âm nói: "Tốt a, vừa rồi ta đích xác lừa gạt ngươi, truyền tống tế đàn tại cổ quan nắp quan tài bên trên, phía trên có tuyệt sát thần văn. Nếu như không có ta chỉ điểm, ngươi tuyệt đối không cách nào phá giải thần văn. Ngươi cả một đời sẽ bị vây chết ở bên trong. Nhanh để thứ quỷ này dừng lại. Của ta tàn hồn muốn tiêu tán." "Ha ha, ngươi bây giờ biết nói thật." Lục Ly nhàn nhạt lườm Diêm Phượng Minh tàn hồn một chút, vẫn không có để quỷ ảnh dừng lại. Hắn phất phất tay nói: "Diêm lão quỷ, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra, không cần ngươi quan tâm. Đây là ngươi bức ta." Diêm Phượng Minh tàn hồn bên trong lộ ra một tia lệ khí, hắn tàn hồn lóe lên liền muốn hướng cổ quan phóng đi. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân sớm có cảm ứng, sau lưng của hắn long rực lóe lên, thân thể hướng trong động đất xông tới, đồng thời truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói: "Huyết Linh Nhi lui." Hắn muốn xúc động trong cổ quan thần văn. Huyết Linh Nhi tại Lục Ly nhắc nhở thời điểm đã lui đi. Diêm Phượng Minh còn sót lại một tia tàn hồn xông vào trong cổ quan. Thanh đồng cổ quan trong nháy mắt thanh quang đại thịnh, tiếp lấy một đạo kinh khủng tới cực điểm khí tức theo trong cổ quan tản ra. Ông, đạo đạo hào quang bay ra, đem toàn bộ dưới mặt đất cung điện đều cho chiếu sáng. Lục Ly mặc dù đã xông ra mặt đất, vẫn còn có thể cảm thụ chặng đường mặt khí tức kinh khủng, cũng cảm giác giống như là năm đó hắn tại nhân gian lần thứ nhất đối mặt thần thi. Diêm Phượng Minh tàn hồn triệt để tiêu tán, quỷ ảnh cùng Huyết Linh Nhi thật sớm rút đi, sở dĩ cũng không có đụng phải bất cứ thương tổn gì. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, phía dưới khí tức mới dần dần tiêu tán. Lục Ly không dám mạo hiểm vậy mà xuống dưới, lần nữa đợi nửa canh giờ, thẳng đến phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì, hắn mới lần nữa vọt vào dưới mặt đất trong cung điện. Cái này trong cổ quan chôn giấu lấy một cái gì cấp bậc cường giả a, chẳng lẽ là tam trọng thiên cường đại tồn tại? Nhìn qua thanh đồng cổ quan, Lục Ly âm thầm cảm khái, chết nhiều năm như vậy, vẻn vẹn trong cổ quan thần văn lại có thể trọng thương một cái tam kiếp đỉnh phong Diêm Phượng Minh trước đó bị thương nặng như vậy, nhất định là đụng chạm cổ quan. Cái này trong cổ quan tuyệt đối có chí bảo. Không nói cái gì trong cổ quan mai táng chí cường giả thi thể liền là chí bảo. Có lẽ toàn thân hắn xương cốt đều là thần binh lợi khí. Đương nhiên, Lục Ly chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể mở ra cổ quan đạt được bên trong chí bảo. Hắn đạt được thần thiết cùng thần dịch đã đủ hài lòng. Quỷ ảnh bị Lục Ly thu vào, thôn phệ Diêm Phượng Minh một chút tàn hồn. Quỷ ảnh tựa hồ cường đại một tia, Lục Ly cảm giác không phải hắn chuẩn xác. Huyết Linh Nhi theo lòng đất chui trở về, bắt đầu dò xét cổ quan bên trên thần văn. Lục Ly xếp bằng ở một cái góc yên tĩnh chờ đợi, xem Huyết Linh Nhi có thể hay không đem truyền tống tế đàn bên trên tuyệt sát thần văn phá vỡ. Có thể hay không an toàn mở ra truyền tống tế đàn. Cái này cổ quan nắp quan tài bên trên có một cái truyền tống tế đàn, chẳng lẽ cũng là cổ quan chủ nhân một loại bảo hộ biện pháp, nếu có người phá giải thần văn, muốn mở ra nắp quan tài lúc truyền tống tế đàn tự động mở ra, đem người cho truyền tống ra ngoài để cho người ta vĩnh viễn không có cách nào mở ra nắp quan tài. Lục Ly âm thầm suy nghĩ, cái này cổ quan chủ nhân ngược lại là tâm tư cẩn thận a. Vì cam đoan chính mình sau khi chết không bị quấy rầy, phí sức suy nghĩ, Lục Ly lấy ra thần dịch tu luyện thần lực. Kia thần thiết qua biến thái, hắn cảm giác cũng không hoàn toàn thôi động thần thiết. Thần thiết bên trong toàn bộ thần lực đều bị hút xong. Hắn đến lập tức bổ sung một chút thần lực, nếu không lần sau thần thiết đều không thể thúc dục. Tu luyện hai thiên thần lực, Lục Ly trong thân thể thần lực hùng hậu vô cùng. Huyết Linh Nhi bên kia còn không có bất cứ tin tức gì. Lục Ly nhịn không được truyền âm hỏi thăm. Huyết Linh Nhi giải thích nói, nơi này thần văn rất hảo huyền diệu phức tạp, vượt qua ta trước đó nhận biết, ta có thể phải cần một khoảng thời gian lĩnh hội, đoán chừng ít nhất phải một tháng đi, đến lúc đó còn chưa nhất định có thể phá giải tuyệt sát thần văn. Kỳ thật chủ nhân, ta có một cái đề nghị, ngươi có thể mạnh mẽ xông tới. Mạnh mẽ xông tới, Lục Ly nheo mắt, có tuyệt sát thần văn đi mạnh mẽ xông tới. Hắn là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Huyết Linh Nhi có phải hay không hội sẽ hại hắn? Nó như thế truyền âm tất có chỉ. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, hỏi, ngươi ý tứ để cho ta dục thần thiết mở đường đứng vững tuyệt sát thần văn, cưỡng ép truyền tống ra ngoài, đúng? Huyết Linh Nhi giải thích nói, thần thiết rất cường đại, mà lại là cái này của mộ chủ nhân lưu lại chí bảo. Hẳn là có rất lớn hy vọng đứng vững lao ra. Bất quá chủ nhân đừng vội, ta trước lĩnh hội một phen, giống như có thể phá vỡ tuyệt sát thần văn, vậy thì càng tốt hơn. Được, Lục Ly khẽ vuốt cằm, tính toán một ít thời gian, hắn quyết định các loại. Chờ, một tháng, giống như một tháng sau Huyết Linh Nhi còn không có hy vọng phá vỡ lời nói. Vậy hắn tự liều mạng xông vào một lần. Trong tay hắn quang mang thần dược, thần thiết xuất hiện trong tay hắn. Hắn nghĩ nghĩ thân thể theo trong cung điện dưới lòng đất bay ra. Đã tới phía trên trong đồng hoang, hắn muốn lần nữa thôi động thoáng cái thần thiết, cảm thụ một chút thần thiết. Ông tương đương. Hắn vận dụng thần lực thúc dục thần thiết bên trên mấy đầu thần văn. Thần thiết hơi chấn động một chút, tiếp lấy Lục Ly trong thân thể thần lực điên cuồng hướng thần thiết dũng mãnh lao tới. Thần thiết chủ động hấp thu Lục Ly thần lực. Cái này, Lục Ly phát hiện hắn những ngày này tu luyện nhiều như vậy thần lực thế mà trong nháy mắt lại toàn bộ bị hút sạch. Thần thiết bên trên hào quang vạn đạo, từng đạo xâm nhiên đáng sợ khí tức tiếp theo thiết bên trên truyền ra. Lục Ly cảm giác thần thiết bên trong mênh mông năng lượng mãnh liệt. Hắn nhịn không được đem thần thiết đánh ra ngoài, hướng nơi xa một tòa ngọn núi to lớn đánh tới. Hiu, Thần thiết quang mang lóe lên, thoáng cái vượt ngang ngàn dặm cự ly, đánh vào xa xa một tòa cự đại sơn phong phía trên. Sau đó để lục ly rung động tràng diện xuất hiện, rầm rầm rầm, cả tòa đại sơn phần bụng đột nhiên biến thành bột mịn. Tiếp lấy cả tòa đại sơn sụp đổ, những cái kia đụng chạm lấy thần thiết hào quang núi đá toàn bộ xoắn thành bột mịn. Bụi mù liên tục mà lên, che trời tế địa, các loại, chờ, bụi mù tiêu tán về sau. Lục Ly phát hiện tòa này phương viên hơn 10 dặm đại sơn toàn bộ biến mất, biến thành đất bằng, biến trạng thái. Lục Ly tốt nửa ngày mới phun ra hai chữ này. Trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác thần lực của hắn còn không thể hoàn toàn thôi động thần thiết, đạt tới uy lực mạnh nhất trạng thái. Trong thân thể của hắn đã không có một tia thần lực. Thần thiết không có hấp thu đủ đầy đủ thần lực, sở dĩ không thể phóng thích uy lực lớn nhất. Đây là thánh binh mảnh vỡ a. Lục Ly đều không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt chính mình thể xác tinh thần rung động. Đây là mảnh vỡ, nếu như là một kiện hoàn chỉnh thánh binh, đừng nói hắn coi như Diêm Phượng Minh đều không thể hoàn toàn thôi động a. Hắn tu luyện hai thiên thần lực, thần đan bên trong thần lực đã mất so hùng hậu, vẫn còn không đủ để hoàn toàn thôi động thánh binh mảnh vỡ. Theo cái này suy đoán, thôi động thánh binh cần thiết thần lực là khổng lồ cỡ nào? Thánh binh là thánh hoàng binh khí, kia thánh hoàng nên có bao nhiêu cường đại, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Vượt qua Lục Ly nhận biết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.